Chương 1229, không thèm quan tâm hắn. 1229 Lục Vân sắc mặt đột nhiên nhất biến, Miêu Kỳ Miểu và Y Ma bị người giết ngoại trừ Miêu Kỳ Miểu bên ngoài, còn lại bốn cái đỉnh tiêm thượng vị giả đầu lâu QNZ từ giữa không trung rơi xuống đến Lục Vân trước mặt. Lục Vân tỉ mỉ nghĩ lại, liền hiểu được. Năm người này tất nhiên là cậy vào Lục Vân cho bọn hắn trận pháp, đi ngăn cản phía ngoài người kia, kết quả bị đối phương làm thịt. Nếu năm người dám ra ngoài, như vậy người đến cũng không phải là vương, mà là một tôn kinh khủng đến cực hạn chuẩn vương. Chuẩn vương, còn không phá nổi Lục Vân bố trí tỉ mỉ xuống trận pháp. Lục Vân tại Tinh Vân Thành 3 năm, hắn làm nhiều nhất chính là lấy Tinh Vân Thành vì chuột bạch, tiến hành các loại phòng ngự trận pháp thí nghiệm cùng diễn luyện, trong tòa thành này trận pháp sớm đã bị hắn diễn hóa đến cực hạn. Lục Vân xuất ra năm đạo hồi sinh phù lục, tiện tay dán tại Miêu Kỳ Miểu các loại năm người trên thi thể. Trong chốc lát, năm đạo vầng sáng tại thi thể của bọn hắn phía trên lưu chuyển, trong chốc lát, năm người này liền sống lại. Cái này là chuyện gì xảy ra? Ta nhớ rõ ràng đầu của ta bị chặt hạ xuống, bị đánh hồn phi phách tán, tại sao lại sống? Miêu Kỳ Miểu ngơ ngác ngồi dưới đất, lẩm bẩm nói. Sau đó, năm người này tựa hồ ý thức được cái gì, bọn hắn hoảng sợ nhìn về phía gần trong gang tấc Lục Vân. Đại nhân là ngươi đã cứu chúng ta năm người này bên trong. Duy nhất nữ tử Lạc San San nhìn xem Lục Vân, nàng tựa hồ minh bạch cái gì. Ừm. Lục Vân nhẹ gật đầu, sau đó đem chủ đề chuyển hướng, người đến là ai? Giờ phút này, Tinh Vân Thành hộ thành đại trận vẫn tại rung động, nhưng là cái kia tầng tầng lớp lớp trận pháp rung động ở giữa, liền đem cái kia kinh khủng va chạm chi lực hóa giải đi đi. Là Mãng Thương Sơn Ú Long Miêu Kỳ Miểu hít một hơi lãnh khí, ta coi là bằng vào chúng ta 5 người trận pháp chi lực, có thể chống lại Ú Long. Lại không nghĩ rằng vừa mới gặp mặt liền bị hắn khục. Miêu Kỳ Miểu vội vàng đem lời nói ngừng. Bọn hắn đã chết, nhưng là bây giờ lại còn sống, sinh tử sự tình nhân quả quá lớn, liên quan quá lớn. Miêu Kỳ Miểu bọn người trải qua thời khắc sinh tử đại khủng bố, đại cơ duyên, cái này khiến bọn hắn thu hoạch vô tận, chỉ cần tiếp tục tu luyện xuống dưới, liền có thể nhìn thấy phong vương hy vọng. Đồng thời, bọn hắn là Lục Vân cứu trở về, thiếu Lục Vân thiên đại nhân quả. Giờ phút này 5 người đã khăng khăng một mực đi theo Lục Vân rồi. Lúc trước, Lục Vân dùng sinh tử chi pháp cứu được cái kia nam tử ba mắt, nhường nam tử ba mắt không cách nào trả hết nợ phần này nhân quả. Thế là hắn liền muốn giết Lục Vân đến kết thúc đây hết thệ cuối cùng. Hắn hay là bởi vì Lục Vân mà chết, mới xem như đem sinh tử nhân quả trả hết nợ. Miêu Kỳ Miểu bọn hắn tự nhiên QNZ hiểu đạo lý này, giết Lục Vân đó là không có khả năng. Hiện tại cũng chỉ có khăng khăng một mực đi theo Lục Vân rồi. Cái này QNZ không tính đửa cờ phản bội, Lục Vân thế nhưng là chắc bất phàm mang về, Tinh Vân Thành tất cả bảo khố đều đối Lục Vân vô điều kiện mở ra, cái này cũng đã chứng minh Lục Vân tại chắc bất phàm trong lòng địa vị. Miêu Kỳ Miểu hiệu chung, cũng là chắc bất phàm. Ú Long Lục Vân lông mày có chút nhăn lại, hắn nhìn về phía Tiểu Hồ Ly. Ú Long cũng là một tôn cường đại chuẩn vương, cùng Mộ Tuyết Thần Tinh, Tử Y Lìa Hầu, tôn giả bọn người nổi danh. Hắn là vì tà nguyệt mà đến. Tiểu hồ ly trong mi tâm tà nguyệt bên trong, sâu kín ngân sắc quang mang lúc gần lúc hiện, nhưng cu nở dê có thể là bị người làm thương. Bất quá mặc kệ nó, chỉ cần tới không phải vương, liền không cách nào phá mở ngươi trận pháp. Tiểu hồ ly một mặt không quan trọng. Hiện tại tà nguyệt đã trở thành bảo bối của nàng rồi, cái này vương cấp trí bảo lúc không có vương giả điều khiển ở dưới, cũng có thể tự chủ phóng xuất ra có thể so với chuẩn vương lực lượng, nhường tiểu hồ ly ngoan ngoãn giao ra, còn cho Mãng Thương Sơn nghĩ cũng đừng nghĩ. Bị người trắng trợn ngăn cửa, cái này cũng khó nhìn. A Lục Vân cười khổ một tiếng. Cái này Tinh Vân Thành mặc dù trên danh nghĩa là chắc bất phàm lãnh địa, nhưng trên thực tế đã bị chắc bất phàm xem như lễ vật đưa cho Lục Vân cùng tiểu hồ ly rồi. Cái kia một lò 18 khỏa bát bảo hoàn thần đan, Lục Vân QNZ phái người cho chắc bất phàm đưa đi một viên, hiện tại chắc bất phàm cũng chính thức đột phá, trở thành thượng vị giả rồi. Ngươi cuối cùng nếm đến bị người ngăn cửa mùi vị. Tiểu hồ ly cười hì hì nói. Tại tiên giới, Lục Vân nhường Ngao Tuyết đi chắn khanh tộc đại môn, đến hỗn độn sau đó, hắn dứt khoát lại tự mình chặn lại cựu đại thánh địa môn. Không nghĩ tới đến Hồng Nông, Lục Vân lại bị người khác chặn lại đại môn. Mặc dù cùng Lục Vân ngăn cửa phương thức không giống nhau, nhưng cái này tại người khác xem ra, QNZ đúng là một loại khuất nhục. Chịu đựng tiểu hồ ly hỏi lần nữa. Không phải vậy đâu, cứ tùy hắn thôi, dù sao hắn cu nở dê công không phá được ngoài thành hộ thành đại trận, chỉ cần không để ý tới hắn là được. Lục Vân một mặt không quan trọng, chắc bất phàm là cái bao cỏ, tinh vân thành này là chắc bất phàm, chắn một cái bao cỏ đại môn rất quang vinh sao. Miêu Kỳ Miểu các loại năm người đưa mắt nhìn nhau, không dám nói lời nào. Hiện ta y bo nở hà nở càng hoài nghi, Lục Vân cùng chắc bất phàm quan hệ. Tốt, các ngươi năm cái trở về hảo hảo tu luyện, không có có được chuẩn vương chiến lực, không cho phép đi treo chọc hắn. Dứt lời, Lục Vân cùng Tiểu Hồ Ly lại về tới tòa kia tinh xá, tiếp tục đi nghiên cứu làm sao làm chết Vẫn Tinh Vương sự tình. Chuyện gì xảy ra tinh vân thành này phòng ngự trận pháp, làm sao mạnh như vậy? U Long nhìn xem gần trong gang tấc tinh vân thành, sắc mặt âm trầm đáng sợ. U Long là một cái diện mục lạnh lùng nam tử, một thân màu đen bó sát người trang phục, đem hắn toàn thân cao thấp mỗi một tấc cơ bắp phát họa phát huy vô cùng tinh tế. Trên đầu của hắn mọc lên hai cây sừng rồng, phía sau khoác lên màu đen áo choàng. Hắn là một tôn long tộc cường giả, mãng thương sơn bên trong, có khả năng nhất trở thành đệ tứ tôn vương tồn tại. Hắn hoàn toàn có tư cách tham dự vào mãng thương sơn bất luận là quyết sách gì bên trong. Mãng thương sơn tà hồ chết tại hỗn độn, nhưng là 3 năm trước đây, tà nguyệt lại đột nhiên xuất hiện tại hồng mông bên trong, ở trong tử kinh thành đại triển thần uy. Cái này khiến mãng thương sơn bên trong tất cả cường giả đứng ngồi không yên. Bất quá 3 năm qua đi, hồng mông bên trong lại bình an vô sự, không có người lại gây sự với mãng thương sơn, này mới khiến bọn hắn yên lòng. Nhưng là mấy ngày trước đó, tà nguyệt lại một lần nữa xuất hiện Vẫn Tinh Lĩnh, lần này mênh mang tại rốt cục ngồi không yên, tại một ít người mê hoặc phía dưới, bọn hắn rốt cục xuất thủ. Bất quá mãng thương sơn 3 vị vương giả dị thường cẩn thận, bọn hắn cũng không tự mình xuất thủ. Mà là phái ra U Long, mãng thương sơn bên trong, vương giả phía dưới đệ nhất cường giả đi vào tinh vân thành, đoạt lại tà nguyệt. Lại không nghĩ rằng, Lục Vân tại thôi diễn trận pháp đồng thời, đem công đức bảo thụ một ít công năng dung nhập vào phòng ngự trận pháp bên trong, chỉ cần mang địch ý mà đến sinh linh, liền sẽ lọt vào trận pháp công kích. Thế là, chuyện lúc trước liền phát sinh rồi. Lúc này, U Long khí cơ hồ thổ huyết, trong mắt hắn, tinh vân thành bên trong hai cái kia thuật luyện sư cũng không phải là như lan truyền bên trong cường đại như vậy, bọn hắn sở dĩ có thể chống đỡ thu triều cùng Vẫn Tinh Vương, hoàn toàn là bởi vì tà nguyệt nguyên nhân. Nhưng là hiện tại, U Long lại ngay cả tòa thành này phòng ngự trận pháp đều không phá nổi. U Long, ngươi đến tinh vân thành làm gì đột nhiên, một cái thanh âm lạnh như băng tại U Long bên thai vang lên. Tiếp theo, một đạo lưu tinh tiễn quang và cờ hở pha bờ ơ ú chờ y. Hướng phía U Long ngực bắn mà tới. U Long giật mình, thân thể của hắn một bên, hiểm lại càng hiểm tránh thoát đạo này tiên quang. Mộ Tuyết Thần Tinh U Long nhìn về phía người tới, lông mày thật chặt nhăn lại, hẳn là ngươi muốn xen vào việc của người khác xen vào việc của người khác. Mộ Tuyết Thần Tinh cười to, ngươi phi thương vực người, đến công ta tinh thần vực thành, lại mà nói ta xen vào việc của người khác. Bà trong lúc nói chuyện, Mộ Tuyết Thần Tinh trong tay trường cung chấn động, liên tục 108 đạo tiễn quang dâng lên mà ra, hướng phía U Long mà đi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.